Đỉnh cấp rể quý, chương 369, góc truyện audio.com, chương 369, Tiêu Thuần hot rồi dù sao hành vi của Tiêu Thuần đã xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của Đại Ngư. Mót đâu, màu đá Tiêu Thuần con ngựa hại cả đoàn này ra khỏi Đại Ngư, quà tặng chúng tôi tặng Tiêu Thuần trước đó cũng phải trả lại, đúng, trả lại quà. Phần bình luận dần dần tràn ngập lời mắng chửi. Sau vài giây, mót của Đại Ngư cuối cùng cũng xuất hiện ở trong phần bình luận của livestream. Xin lỗi, bên hậu kỳ vừa bình luận, bên chúng tôi không bình luận được, bây giờ thống nhất giải thích bên hậu kỳ của Đại Ngư không có bị hacker xâm nhập cũng không có bất cứ số liệu nào bị thay đổi, ngoài ra chiến hạm không gian loại quà tặng này có từ khi Đại Ngư được sáng lập, có điều không có mở mục người xem bình thường, chỉ có thần hào tặng quà hơn 3 tỷ ở Đại Ngư mới được mở tính năng. Lời giải thích của mod bỗng chốc liền khiến cả livestream bùng nổ. Cái gì, Đại Ngư vậy mà có loại quà tặng chiến hạm không gian này? Chỉ mở cho thần hào ở Đại Ngư tặng quà tặng hơn 3 tỷ. Chẳng trách chúng ta không biết, không đúng, thần hào tặng quà 3 tỷ ở Đại Ngư cũng có mười mấy vị, tại sao trước đây chưa từng thấy bọn họ tặng chiến hạm không gian bao nhiêu tiền một chiếc? 300 triệu, giá trị gốc của chiến hạm không gian là 300 triệu một chiếc. Mót trả lời ở phần bình luận, cả livestream lập tức trở nên yên ắng. 300 triệu, ôi mẹ ơi, một chiếc chiến hạm không gian 300 triệu. Chẳng trách trước đây không có ai tặng chiến hạm không gian, một chiếc 300 triệu chỉ có thể tồn tại vài giây trên livestream, đây quả thật là đốt tiền. Còn không bằng dùng 300 triệu mua hơn 60 chiếc tên. Lửa siêu cấp hơn 60 chiếc tên lửa siêu cấp tặng đi tốt xấu gì còn có thể bá chiếm màn hình livestream 1-2 phút. Nhưng chiến hạm không gian tặng đi, nói câu nghe khó, đa số mọi người căn bản không biết cái bạn tặng đây là cái đồ chơi gì. Có điều trước đây không có ai tặng, nhưng hôm nay lại có người tặng rồi. Hơn nữa một lần tặng chỉ là 10 chiếc chiến hạm không gian, tròn 3 tỷ, tuyệt đối phá vỡ kỷ lục một lần tặng trong Đại Ngư từ trước đến nay. Về sau có ai không thì không chắc, nhưng trước không có ai là nhất định rồi. Thổ hào châu bò, một lần tặng đi một căn nhà kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần này rốt cuộc là thần hào phương nào? Không biết, vị thần hào này tuy không phải là người tặng quà tặng nhiều nhất trong Đại Ngư, nhưng tuyệt đối là người ra tay dứt khoát nhất trong Đại Ngư, một streamer nhỏ. Như Tiêu Thuần, anh ta một lần cũng có thể tặng ra hơn 3 tỷ, vậy gặp phải những streamer lớn kia anh ta sợ rằng hơn chục tỷ cũng tặng đi. Mót đích thân ra mặt giải thích, dư luận trong nháy mắt nghiêng về bên Tiêu Thuần. Lúc này, PK cuối cùng cũng kết thúc, kết quả cuối cùng tự nhiên là Tiêu Thuần thắng chắc rồi. Sắc mặt của Phùng Giai Thần có hơi khó coi, cô ta lại bị vả mặt rồi. Hôm nay sau khi livestream, mặt của cô ta liên tiếp bị người ta vả. Có điều lúc này, Phùng Giai Thần cũng không màng nhiều như thế, bây giờ cô ta chỉ muốn làm rõ một chuyện, thổ hào thần bí tặng quà cho Tiêu Thuần rốt cuộc là ai. Không hề nghi vấn, thổ hào thần bí trong livestream của Tiêu Thuần phải mạnh hơn gấp trăm lần kỵ sĩ bảo vệ của Giai Thần. Đối với thổ hào thần cấp như này, Phùng Giai Thần tự nhiên muốn làm quen bằng mọi giá, hoặc câu dẫn. Cô ta không, kém hơn Tiểu Thuần bao nhiêu, thậm chí một vài phương diện cô ta còn hơn Tiêu Thuần một chút, nếu như cô ta có thể kéo thổ bào thần bí sau lưng Tiêu Thuần về phía cô ta. Vậy lần sau khi cô ta livestream, há không phải cũng có thể có được 10 chiếc chiến hạm không gian, thậm chí có khả năng, không chỉ là 10 chiếc. Sau khi vội vàng tắt livestream, Phùng Giai Thần ở thanh tìm kiếm của Đại Ngư nhập vào 7 chữ kỵ sĩ bảo vệ của Tiêu Thuần, rất nhanh liền hiện ra avatar đầu của Đậu Ngự. Phùng Giai Thần ấn vào ít riêng, gửi một tin nhắn qua. Xin chào anh kỵ sĩ, tôi là streamer vừa rồi PK với Tiêu Thuần, tôi tên Phùng Giai Thần, đây là số Zalo của tôi 038SSSSSSSS, anh kỵ sĩ có thể kết bạn với tôi không? Sau khi gõ xong dòng này, Phùng Giai Thần lại gửi một icon tinh nghịch, cô ta bây giờ chỉ hy vọng thần hào bảo vệ của Tiêu Thuần có thể nhìn thấy tin tức. Này, sau khi Phùng Giai Thần tắt livestream, cả người của Tiêu Thuần đã hoàn toàn sốc rồi, đánh chết cô ta cũng không ngờ cuối cùng vậy mà sẽ thắng PK, hơn nữa bởi vì 10 chiếc chiến hạm không gian đó gây nên chấn động trong Đại Ngư, khiến cho người xem livestream của cô không ngừng tăng lên, đến bây giờ đã đạt tới con số 5 triệu người. Đây hoàn toàn chính là người xem của streamer hàng đầu, hot rồi, không cần nghi vấn Tiêu Thuần hot rồi, trong một đêm, đột nhiên hot, từ một streamer nhỏ vốn không có tiếng tăm, trở thành streamer lớn hàng đầu. Sau khi đè xuống cảm giác choáng váng ở sâu trong đầu, Tiêu Thuần tắt livestream. Sau khi hít sâu một hơi, Tiêu Thuần gõ mở cửa phòng của Trần Giật Thần. Nhìn thấu Trần Giật Thần, Tiêu Thuần sâu sắc cúi người trước Trần Giật Thần, anh Thần, cảm ơn anh, cảm ơn tôi làm gì? Quà là bạn tôi tặng, không có liên quan gì tới tôi. Trần Giật Thần cười nói, Tiêu Thuần lắc đầu, anh Thần, anh và người bạn đó của anh tôi đều nên cảm ơn, không có các anh PK tối nay tôi căn bản không thắng nổi. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười, thật ra bản thân cô cũng rất xuất sắc, bản thân cô nếu như không có một chút bản lĩnh, cho dù bạn tôi tặng quà tới 30 tỷ cho cô PK cô cũng không thắng được. Lời này của Trần Giật Thần không có ý khen ngợi Tiêu Thuần, sự thể hiện của Tiêu Thuần, anh từ đầu đến cuối đều nhìn thấy cử chỉ trang nhã, phóng khoáng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khả năng kiểm soát cảm xúc rất là xuất sắc. Cho dù không có anh giúp Tiêu Thuần dựa vào bản thân, sớm muộn cũng sẽ có một ngày một bước lên trời. Anh Thần, người bạn đó của anh tổng cộng tặng cho tôi 3 tỷ 9, số quà tặng này, Đại Ngư và công hội sẽ khấu. Trừ thành 60, cuối cùng chắc số tiền đến trong tay tôi còn 1 tỷ rưỡi 560 triệu, như thế này, anh Thần, anh gửi số tài khoản của bạn anh cho tôi, ngày mai tôi chuyển lại cho bạn của anh 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ tư còn lại đợi sau này tôi kiếm được tiền, tôi từ từ trả lại cho bạn của anh. Tiêu Thuần mặt mày nghiêm túc nói, Tiêu Thuần, bạn tôi tặng quà cho cô không phải là để cô không động một đồng mà trả lại cho anh ta. Trần Giật Thần giờ khóc giờ cười, Tiêu Thuần đưa ra loại quyết định này, anh sao cũng không dự đoán được quà tặng hơn 3 tỷ đó, khi anh tặng đi căn bản không nghĩ muốn lấy lại. Anh tặng Tiêu Thuần nhiều như thế thuần túy là vì cảm ơn Tiêu Thuần đã cứu Lâm Ngọc Nhi. Nhưng không ngờ Tiêu Thuần lại hiểu lầm anh Thần, anh và bạn của anh giúp tôi chuyện lớn như thế tôi đã rất cảm kích rồi. Nhưng hơn 3 tỷ tiền quà tặng đó, thật sự quá đáng giá rồi, Tiêu Thuần không gánh nổi. Tiêu Thuần lắc đầu nói. Trần Giật Thần cười khổ, không biết nên nói gì mới tốt, nếu đổi thành streamer khác nhận được quà tặng hơn 3 tỷ, sợ rằng sẽ vui như điên, đừng nói trả lại, không tiếp tục đòi thổ hào đã đủ tốt rồi. Nhưng Tiêu Thuần, thật sự chính là một người sạch sẽ trong giới livestream. Tiêu Thuần, bạn của tôi anh ta không thiếu tiền, cô trả tiền cho anh ta tuyệt đối sẽ không lấy, như thế này đi cô nếu như cảm thấy trong lòng không nhận nổi, đợi sau này cô kiếm được tiền thì cô từ trong số tiền cô kiếm được lấy ra 3 tỷ 9, đi làm từ thiện, làm như trả lại cho bạn của tôi rồi. Trần Giật Thần trầm ngâm nói, cách trương.